Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vu Cửu, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Nhìn thấy Hà Kinh Phong vậy mà sẽ làm những cánh tay đó chấn vỡ, Lâm Hiểu Phong có chút dại ra. Hắn không nghĩ tới thế nhưng sẽ là một tình huống như thế này. Lâm Hiểu Phong, cười thật là quá coi thường ta. Hai mắt Hà Kinh Phong tràn ngập kiêu hận. Ngươi đều còn chưa có chết, ta làm sao có thể chết trước đây? Nói xong, khóe miệng của Hà Kinh Phong treo lên một nụ cười quái dị. Tiếp theo, hắn hướng về phía của Lâm Hiểu Phong vọt tới. Cho dù chết cũng muốn người chết trước. Hắn cầm kiếm cốt hướng tới ngực của Lâm Hiểu Phong đâm tới. Lâm Hiểu Phong cũng không có trốn tránh giống như trong tưởng tượng của Hà Kinh Phong, ngược lại là đứng ở tại chỗ không có cử động. Giết đến một nửa, Hà Kinh Phong nghĩ đến phía trước chính mình đã gặp phải, không khỏi ở trong nửa đường liền dừng nện bước. Hắn nhìn Lâm Hiểu Phong nói, tại sao ngươi không né tránh? Nói thật, hiện tại Lâm Hiểu Phong đã tinh bị lực tấn, căn bản là không có sức lực né tránh. Chẳng qua là hắn đang cắn răng ở đây chống đỡ. Vì sao phải trốn? Lâm Hiểu Phong hừ lạnh. Có bản lĩnh, ngươi lên tới đây thử xem. Lâm Hiểu Phong lúc này cũng minh bạch, chỉ cần chính mình hơi chút toát ra một chút nhược thế, chỉ sợ hôm nay sẽ chết ở trong tay của Hà Kinh Phong. Hắn chỉ có thể ra vẻ thần bí, thực hiện kế không thành. Một chiêu này, muốn đổi thành một kẻ không động não, thật đúng là sẽ không để mình bị đẩy vòng vòng. Nhưng Hà Kinh Phong lại bất đồng. Tuy rằng Hà Kính Phong có đôi khi biểu hiện đích xác như là một người không động não, nhưng bởi vì hắn ăn mệt quá nhiều, cho nên lúc này bệnh đang nghỉ cũng rất nặng. Hắn nhìn Lâm Hiểu Phong bình tĩnh tự nhiên đứng ở nơi đó, thế nhưng có chút chột dạ. Đích xác, trạng thái của Hà Kính Phong kỳ thật cũng không phải rất tốt, cũng chỉ là lúc này khí thế dọa người mà thôi. Ban đầu hắn đã bị Truy Phong đả thương, tuy rằng hút được máu tươi của mấy người kia, làm thương thế của chính mình khôi phục lại một chút, nhưng đó là cưỡng ép dưỡng thương, cùng chính mình chậm rãi chữa trị có sự khác nhau. Phía trước hắn chấn vỡ bắt lấy những cánh tay đó, kỳ thân hắn cũng bị thương không nhỏ. Mà trước đó hắn tiến công Lâm Hiểu Phong, Lâm Hiểu Phong không né, đó là ẩn giấu ám chiêu. Nếu là lúc này Lâm Hiểu Phong vẫn là ẩn giấu ám chiêu, hắn liền sẽ gặp nguy hiểm. Hơn nữa, Hà Kính Phong nhìn lướt qua giác trần đứng ở sau lưng của Lâm Hiểu Phong, hòa thượng này từ khi bọn họ đánh tới liền tỏ một thái độ như sự tình không liên quan đến mình. Nhưng hắn cùng với Lâm Hiểu Phong quan hệ tốt như vậy, có thể để cho Lâm Hiểu Phong bị chính mình dễ dàng giết chết hay sao? Huống hồ phía trước hắn còn dùng Phật Quang tiêu trừ sát khí của kẻ thần bí kia. Đủ loại băn khoăn khiến cho Hà Kính Phong thật sự không dám lại ra tay. Lâm Hiểu Phong, sớm muộn gì sẽ có một ngày ta đến giết người. Hà Kính Phong xoay người liền thoát khỏi đại điện. Hắn cũng là người quả quyết. Nếu minh bạch tình huống hiện tại của chính mình không thích hợp ra tay, như vậy hắn cũng sẽ không lại tiếp tục rong dài. Phải biết rằng qua không bao lâu, ngôi sao quỷ xuất thế, chỉ cần chính mình có được ngôi sao quỷ sẽ hoàn toàn đem Lâm Hiểu Phong đạp xuống dưới chân. Đích xác không cần phải ở chỗ này mạo hiểm. Thấy Hà Kính Phong đào tẩu, Lâm Hiểu Phong cũng không có sốt ruột thu hồi kết giới huyết sắc. Hắn sợ Hà Kính Phong đi mà quay lại, chống đỡ một phút đồng hồ, lúc này mới chậm rãi thu hồi kết giới huyết sắc. Máu tươi trên mặt đất quay trở về bên trong yêu đao. Phớt một tiếng, Lâm Hiểu Phong tay cầm yêu đao nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Thương thế của hắn thật sự cực kỳ nghiêm trọng. Lâm Hiểu Phong nửa quỳ trên mặt đất. Toàn bộ mặt đất trong đại điện bởi vì cột máu lúc trước cũng coi như là hoàn toàn bị hủy hoại, nơi nơi đều lồi lõm gồ ghề. Mẹ nó, Vương Bát Đản, hãy tới đỡ tôi một chút đi. Lâm Hiểu Phong quay đầu lại nhìn về phía giác trần mắng. Giác trần chắp tay trước ngực đạm nhiên nói, thế chủ không chết được. Vương Bát Đản, tôi đều là bảo hộ cậu mới bị thương. Vương Bát Đản cậu còn nói như vậy, cậu còn nói nữa tôi sẽ một đao đánh chết cậu. Giác trần nhàn nhạt nói, bộ dáng hiện tại của thí chủ giết không chết ta. Mẹ, mẹ nó. Lâm Hiểu Phong mắng một câu này, hai mắt cũng là nhắm lại, liền chìm vào hôn mê. Lâm Hiểu Phong mơ mơ màng màng, cũng không biết ngủ bao lâu. Hắn chậm rãi mở ra hai mắt, chậm rãi ngồi dậy. Vị trí của chính mình là chỗ ở lúc trước đi vào chùa Hiểu Hoa Phương Triệu Vô Pháp đã an bài cho hắn. Đau quá. Lâm Hiểu Phong che lại cái chán, chán hắn thỉnh thoảng truyền đến từng trận đau nhức, làm cho hắn khó chịu không thôi. Kéo kẹt, tiếng mở cửa truyền đến. Giác Trần bưng một chén cháo trắng đi đến. Thế chủ tỉnh rồi sao? Lâm Hiểu Phong tiếp nhận cháo trắng. Tiểu tử cậu còn có điểm lương tâm, biết nấu cháo cho tôi. Này, tôi nói cậu thật không tử tế, tại sao không có miếng thịt nào vậy? Giác Trần sắc mặt bình tĩnh nói. Thế chủ quên mất, ta là người xuất gia, không được chạm vào bất kỳ chút thịt nào sao? Trước kia cậu không phải như vậy, sau khi cùng tôi xuống núi, nếu như ăn ít thịt, chẳng khác nào muốn mạng của cậu. Lâm Hiểu Phong cười nói. Không phải cậu thường thường đem câu nói kia của Tế Công Lạt Ma ghi tạc trong lòng sao? Giác Trần hỏi. Là câu rượu thịt đi qua ruột, Phật tổ lưu trong lòng, đúng không? Đúng vậy. Lâm Hiểu Phong gật đầu đáp. Giác Trần nhàn nhạt nói. Thế nhân đều biết câu nói rượu thịt đi qua ruột, Phật tổ lưu trong lòng, nhưng lại không biết phía sau Tế Thiền Sư còn có một câu: thế nhân nếu học ta, giống như vào ma đạo. Hiện giờ rất nhiều tăng nhân đều học theo những lời này của Tế Thiền Sư, cho rằng có được chân lý thực sự của thiền, cho nên đều bắt chước theo. Kết quả lại không có biết được công phu mà Tế Thiền Sư tu cầm. Phàm phu tục tử là học không được. Nghe Giác Trần nghiêm trang cùng chính mình nói chuyện, Lâm Hiểu Phong cảm thấy thật không quen. Hắn sờ sờ cái mũi của mình. Này, nói thật, chẳng lẽ cậu thật chuẩn bị cả đời lên ở bên trong ngọn núi này sao? Ta ở chỗ này cung phụng Phật tổ, không muốn rời đi. Giác Trần đáp. Lâm Hiểu Phong nói. Cung phụng Phật tổ, thành tâm không phải được rồi sao? Đến trong thành phố, tôi sẽ lấy tiền giúp cậu xây một ngôi chùa, để cậu làm chủ trì, không phải có thể mang đến cho Phật tổ càng nhiều tiền nhang đèn hay sao? Giác Trần lắc đầu. Phàm trần thế tục, quá nhiều dụ hoặc, tiền tài sắc đẹp, quyền lợi, tiểu tăng tự biết đạo hạnh không đủ, không khỏi bỏ dở nửa chừng, đọa vào ma đạo. Vẫn là lưu tại bên trong núi sâu thanh tịnh này càng thêm tiêu sái tự tại. Lấy cớ. Lâm Hiểu Phong trừng hắn một cái. Giác Trần lúc này đạo hành còn không đủ sao? Hắn nói như thế chỉ sợ khắp thiên hạ không có mấy người dám nói chính mình đạo hành tốt đi. Chỉ là Lâm Hiểu Phong cũng còn như minh bạch ý tưởng của Giác Trần. Hắn nói, được rồi, làm anh em cũng không bắt buộc cậu. Cảm ơn. Giác Trần gật đầu đối với Lâm Hiểu Phong nói, yên tâm, khi ta tiến vào phàm trần cũng đã liên lụy tiến vào bên trong nhân quả. Nhân quả trong người, ta khẳng định còn sẽ xuống núi. Nhân quả? Lâm Hiểu Phong tò mò nhìn hắn. Giác Trần nói, nhân quả quấn thân, chờ ta chạm lại nhân quả liền có thể đến được Phật quả. Nghe không hiểu. Lâm Hiểu Phong lắc đầu nói, đúng rồi, tôi hôn mê mấy ngày rồi, Truy Phong đâu? Cậu đã ngủ 3 ngày 3 đêm. Vị thí chủ kia ở 2 ngày trước cũng đã tỉnh lại, hơn nữa đi xuống núi trước trở về bên trong Trảo Yêu Cục, còn để lại thư để cho ta giao cho cậu. Lâm Hiểu Phong tiếp nhận bức thư mà Truy Phong để lại cho mình, mở ra vừa thấy phía trên chỉ có một chữ: mẹ nó. Nhìn chữ viết trên bức thư, Lâm Hiểu Phong nhịn không được theo bản năng sờ sờ cái mũi của mình. Hắn cũng cảm thấy thật có lỗi, rốt cuộc Truy Phong là bị chính mình hãm hại lừa gạt mang tới, cuối cùng còn phải xuất ra lực lớn như vậy. Gia hỏa này, trở về phải mời hắn ăn bữa cơm mới được. Lâm Hiểu Phong buông lá thư, tiếp theo nhìn về phía Giác Trần. Một khi đã như vậy, tôi cũng không quấy rầy ra hỏa cầu ăn chay niệm Phật. Nếu là thiếu tiền, liền gọi điện thoại cho tôi, báo cho tôi biết một tiếng. Được. Giá Trần lại không có cự tuyệt. Rốt cuộc đây là ở trên núi, cũng là vô pháp kiếm tiền. Tuy rằng hắn có thể ăn một ít rau dại, nhưng dù sao cũng phải tiêu tiền đi mua gạo nữa. Tôi đi trước. Lâm Hiểu Phong vỗ vỗ bả vai của Giác Trần đi ra ngoài. Giác Trần chắp tay trước ngực nói: Thế chủ đi thong thả. Tới buổi chiều ngày hôm sau, Lâm Hiểu Phong mới rốt cuộc chạy về tới bên trong Trào Yêu Cục. Sau khi hắn trở lại Trào Yêu Cục, liền trở về biệt thự của mình. Nói thật, thời điểm hắn đến chỗ của Giác Trần, hoàn toàn không nghĩ tới một chuyến này sẽ có tình huống như thế. Vậy mà sẽ gặp được Hà Kính Phong, hai người chiến đấu một trận, càng là thiếu chút nữa chết ở trong tay của Hà Kính Phong. Nếu như lúc ấy Hà Kính Phong đầu nóng lên, thật sự xông lên một kiếm chém tới chính mình, chỉ sợ đầu của hắn đã rơi xuống đất. Hiện tại hồi tưởng lại, trong lòng của Lâm Hiểu Phong cũng cảm thấy có chút may mắn. May mắn lúc ấy Hà Kính Phong không có nhất thời nóng đầu. Khi trở lại biệt thự, vừa vặn đã là 2 giờ chiều. Hắn đẩy cửa ra, Mộ Dung Quyên Nhi lại không có ở trong đại sảnh. Mộ Dung, ở đâu vậy? Lâm Hiểu Phong lớn tiếng hỏi. Hắn tìm một vòng, không thể phát hiện thân ảnh của Mộ Dung Quyên Nhi. Bất quá lại ở trên bàn trà tìm được bức thư mà Mộ Dung Quyên Nhi để lại. Em trở lại Bách Hoa giáo xử lý một chút việc vặt trong giáo, chờ sau khi em xử lý xong liền sẽ trở về, không cần lo lắng. Lâm Hiểu Phong buông lá thư, cũng không có nghĩ nhiều. Mộ Dung Quyên Nhi tốt xấu gì vẫn là giáo chủ Bách Hoa giáo, đi theo chính mình ra ngoài lung tung lâu như vậy, trở về xử lý một chút việc bên trong Bách Hoa giáo thực sự là bình thường. Thế Mộ Dung Quyên Nhi không ở nhà, Lâm Hiểu Phong suy nghĩ một hồi, lấy ra di động gọi tới cho Truy Phong. Qua một hồi, điện thoại của Truy Phong mới kết nối. Alo. Ngữ khí của Truy Phong cũng không phải thực tốt. Lâm Hiểu Phong xấu hổ cười nói: Truy Phong ca, có rảnh không? Tiểu đệ mời anh ăn cơm uống rượu như thế nào? Mẹ nó, Vương Bát Đản cậu không biết xấu hổ, nói đi theo cậu ra ngoài du lịch, đem tôi biến thành cái dạng gì, trong lòng cậu không phải rõ ràng sao? Lâm Hiểu Phong ho khan một tiếng, che giấu một chút xấu hổ hỏi: Hiện tại anh đang ở đâu? Tôi thật sự muốn mời anh ăn cơm. Đang ở trong văn phòng cục trưởng, lại đây đi. Truy Phong nói xong liền ngắt điện thoại. Lâm Hiểu Phong vội vàng chạy tới văn phòng của Vu Cửu. Không có biện pháp, chính hắn là người có lỗi, có thể trách ai đây? Đi vào văn phòng của Vu Cửu, nơi này lại không có bộ dáng bận rộn giống như trước kia. Mở ra điều hòa, ba người Vô Kiểu, Lăng Tiêu, Truy Phong đang ngồi ở trên sofa ăn dưa hấu ướp lạnh, nói chuyện phiếm. Ai da, tại sao hôm nay lại thanh nhàn như vậy? Lâm Hiểu Phong hướng về phía Vô Kiểu hỏi. Không bận sao? Trong khoảng thời gian này xem như có thể nghỉ ngơi một chút, đem một đống phiền toái xử lý xong, có thể có chút thanh nhàn rồi. Vô Kiểu chỉ tay nói. Cậu đem huynh đệ Truy Phong của chúng ta lừa đi ra ngoài du lịch, chính là làm cho hắn ấn tượng rất khắc sâu. Cục trưởng đại nhân, cậu nói vậy liền không đúng rồi. Lăng Tiêu ở một bên tiếp lời, cố nén cười nói. Lâm Hiểu Phong có lòng tốt mời Truy Phong đến nơi núi hoang phong cảnh độc đáo. Không đúng, hẳn là chùa cổ trăm năm trên núi thắp hương bái Phật. Lăng Tiêu vỗ bàn tay một cái, nói tiếp. Không cẩn thận gặp được Hà Kính Phong. Trùng hợp, khẳng định là trùng hợp. Truy Phong, nếu tôi là cậu sẽ không thể nào mang thù tức giận như vậy, nếu không sẽ bị cho là kẻ keo kiệt. Nghe Lăng Tiêu cùng với Vô Kiểu trêu chọc, Lâm Hiểu Phong nhịn không được trợn trắng mắt. Chết tiệt, hai gia hỏa các anh còn nháo thêm chuyện này làm gì? Không phải tôi tới để kiểm điểm sao? Phương pháp kiểm điểm thế nào? Mời ăn cơm sao? Vô Kiểu cười nói. Ăn cơm ta không có hứng thú gì. Lâm Hiểu Phong trắng mắt nhìn Vương Bát Đản này một cái. Vậy anh muốn kiểm điểm thế nào? Vô Kiểu cười tủm tỉm nói. Đây chính là cậu nói nhé. Buổi tối ta mang các cậu đến một nơi, hết thảy tiêu phí cậu phải đài thọ. Nhất trí. Lâm Hiểu Phong không chút suy nghĩ liền đáp ứng. Đương nhiên hắn cũng nhìn ra Truy Phong cũng không có tức giận. Vô Kiểu cùng với Lăng Tiêu cũng là ở một bên đùa giỡn. Nhưng chính mình mặc kệ nói như thế nào, vẫn là đã lừa gạt Truy Phong. Truy Phong bởi vì việc này còn kiệt sức hôn mê, chính mình đích xác nên bồi thường một chút. Tiếp theo, Lâm Hiểu Phong lên cùng ba gia hỏa này nói chuyện phiếm, ăn dưa hấu ướp lạnh. Tới buổi tối, ba người liền ở trong nhà ăn của Trào Yêu Cục ăn uống. Tiệm ăn bên ngoài thật đúng là ăn không ngon bằng nhà ăn của Trào Yêu Cục. Cơm no rượu đủ, Vũ Kiều đưa ba người Lâm Hiểu Phong kiếm một chiếc xe chuẩn bị đi ra ngoài. Vũ Kiều còn cố ý chọn một chiếc xe không phải xe quân đội. Quân nhân ở cách đó không xa thấy được, chạy tới còn muốn hỏi Vũ Kiều có cần tài xế hay không. Vũ Kiều lắc đầu nói: bốn người chúng ta đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ cơ mật, chỉ có bốn người chúng ta. Lâm Hiểu Phong, Truy Phong cùng với Lăng Tiêu tức khắc cảm thấy tò mò, không biết Vũ Kiều muốn dẫn bọn hắn đi đâu, còn chấp hành nhiệm vụ cơ mật. Vũ Kiều lái xe, dọc theo đường đi cũng không tiết lộ, ba người bọn họ đều vô cùng tò mò. Cuối cùng, xe ngừng ở một quán karaoke cực kỳ xa hoa trong trung tâm thành phố. Đây là nơi nào? Lâm Hiểu Phong hỏi. Ca hát sao? Cùng ta tới. Vũ Kiều mang theo ba người liền đi vào. Quán karaoke này đặc biệt xa hoa, vừa thấy tiêu phí liền không thấp. Đặc biệt là bọn họ vừa đến đại sảnh, liền có hơn 20 mỹ nữ ăn mặc sườn xám đồng thời hô lên: hoan nghênh khách nhân. Đây là uống bia ôm sao? Mẹ nó. Lâm Hiểu Phong nhịn không được nói một câu. Lâm Hiểu Phong cũng không khỏi có chút phát ngốc. Hắn lớn như vậy, thật đúng là chưa có đi uống bia ôm bao giờ. Không nghĩ tới Vũ Kiều lại sẽ dẫn bọn hắn tới khu vực thế này. Về phần Truy Phong cùng với Lăng Tiêu càng không cần phải nói. Truy Phong từ nhỏ lên khổ luyện bát quái trường, đều căn bản không có thời gian để mắt tới cô gái nào. Trong lòng tất cả đều là làm sao đem tốc độ của bát quái trường tăng lên, để cao lực lượng. Mà Lăng Tiêu càng là từ nhỏ lên bị coi như người được đề cử bồi dưỡng chức vị trưởng môn, tư tưởng từ nhỏ được giáo huấn, đó là những điều chính thống của Trung Quốc. Mẹ nó, tại sao lại đến khu vực này? Truy Phong nhịn không được nhỏ giọng nói: nếu không chúng ta rút đi. Lăng Tiêu cũng cảm thấy xấu hổ, hắn sờ sờ cái mũi: đổi khu vực khác uống rượu sẽ tốt hơn. Cậu thì sao? Lăng Tiêu nói, nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong cũng ngây ngốc gật đầu: Đổi khu vực khác đi. Mẹ nó, chúng ta chính là tới ca hát, các cậu nghĩ đi đâu vậy? Vũ Kiều trắng mắt nhìn ba người bọn họ một cái, lại nói: như bộ dáng ngây ngốc của các cậu xem, ta là người có vợ rồi đều không sợ, các cậu còn sợ cái rắm. Anh có vợ rồi còn tới nơi như thế này sao? Lâm Hiểu Phong nhìn không được lên hỏi. Vũ Kiều sờ sờ cái mũi: Ta trước kia cũng chưa từng tới đây, dù sao là cậu mời khách, đây không phải là tới nhìn xem nơi này đến cùng là thế nào sao? Hắn mới vừa nói xong, có một thiếu phụ khoảng hơn 30 tuổi, ăn mặc như tú bà, liền đi lên hỏi: ai u, Vũ ca, anh đã lâu không có tới, tại sao hôm nay lại có thời gian rảnh lại đây? Không phải là lần trước tới đây chơi làm anh không vui chứ? Cô nhận sai người rồi. Vũ Kiều vội vàng xoay đầu đi. Ba người Lâm Hiểu Phong, Lăng Tiêu cùng với Truy Phong có chút trợn mắt há mồm. Mẹ nó, Vũ Kiều chính là cục trưởng của Trào Yêu Cục, vậy mà còn lén lút chạy tới nơi này. Ai u, Vũ ca, dù anh có hóa thành tro em đều nhận ra anh. Tới, ba vị này là bạn của anh sao? Thiếu phụ tươi cười đầy mặt nói. Nói xong, thiếu phụ lên hướng bên trong đi đến. Vũ Kiều nhìn ba người sững sờ, mở miệng nói: ba người các cậu thất thần làm cái gì? Đi thôi. Ba người bọn họ vội vàng đi theo. Đi ở trên hành lang, còn chưa có tới nơi, đột nhiên phía trước có một người thoạt nhìn chỉ khoảng 20 tuổi, uống đến say khướt va vào trên người của Vũ Kiều. Chết tiệt, ăn vạ sao? Vũ Kiều đẩy hắn ra. Người thanh niên này phình một tiếng ngã xuống trên mặt đất, chuyển ra phình một tiếng vang lớn. Ai u? Người trẻ tuổi tỉnh rượu hơn phân nửa, hắn lung lay đứng lên, liếc mắt đánh giá trên dưới Vũ Kiều một cái. Ông chú, là ông đẩy tôi ngã sao? Chú? Vũ Kiều tức khắc mặt đen xuống. Ta có già như vậy không? Gọi là gì không quan trọng. Người trẻ tuổi vẫy vẫy tay. Thừa nhận ông đẩy là được. Ta lớn như vậy, còn không có người dám đẩy ta như thế đâu. Nói xong, người trẻ tuổi này dùng một chân lên hướng tới Vũ Kiều đạp qua. Vũ Kiều đứng ở tại chỗ, giơ tay liền gắt gao bắt lấy chân hắn. Chỉ với chút sức lực này của người còn đáng người sao? Mất mặt không? Về nhà uống sữa mẹ thêm 2 năm rồi nói sau. Nói xong, tay của Vũ Kiều nhẹ nhàng vung lên, người thanh niên này ngã xuống trên mặt đất. Thiếu phụ đứng ở một bên có chút xấu hổ. Các người chờ đấy, người trẻ tuổi hung hổ nói, tiếp theo liền rời đi. Ai u, Vũ ca, nếu không các anh đi trước đi, đừng chấp nhặt cùng thằng nhóc đó. Thiếu phụ khuyên bảo. Cha hắn là kẻ có tiền, thuộc vào tầng lớp đại gia, thường xuyên đánh nhau gây chuyện. Người gây chuyện với bọn họ đều không có chuyện tốt gì. Nếu không chúng ta đi thôi, Lăng Tiêu nhíu mày nói. Chúng ta ở khu vực này, nếu như làm lớn chuyện, thể diện cũng khó coi, đúng không? Lăng Tiêu chính là người có mặt mũi, và nhất truyền ra ngoài, đường đường là trưởng môn của Long Hồ Sơn, vậy mà chạy ra ngoài uống bia ôm, thanh danh đời này của Lăng Tiêu cũng coi như là không sai biệt lắm bị hủy hoại. Lông mày của Vô Kiều nhíu một chút. Đi rồi, tiểu tử kia còn sẽ cho rằng chúng ta sợ hắn sao? Nói xong, Vô Kiều suy xét một chút nói. Bỏ đi, đi thôi. Lâm Hiểu Phong cùng với Truy Phong đối với quyết định này của Vô Kiều đương nhiên là vỗ tay tán thành. Bọn họ là ra ngoài chơi, nhưng không muốn chọc phải phiền toái gì. Bốn người mới vừa đi đến đại sảnh của quán karaoke, đột nhiên bên ngoài liền chạy vào mười mấy tên côn đồ tóc đủ loại màu sắc, trong tay còn cầm ống thép. Người trẻ tuổi phía trước bị Vô Kiều đẩy ngã kia đứng ở đằng trước, thần khí dị thường, trừng mắt nhìn Vô Kiều. Hắn cầm ống thép chỉ vào Vô Kiều nói. Như thế nào? Muốn trốn? Sợ rồi sao? Thiếu phụ vội vàng đi lên trước nói. Vĩnh thiếu gia, nếu không việc này hãy nể mặt ta một chút, bỏ qua đi. Vĩnh Vân Trạch đẩy nàng ra nói. Cút ngay! Nguyên bản người phục vụ bảo vệ ở đại sảnh còn có một ít khách nhân vội vàng trốn đến một bên, sợ họa ập tới trong ao cá. Vô Kiều trắng mắt nhìn thiếu phụ một cái. Bảo vệ của các cô là bài trí thôi sao? Thiếu phụ cho Vô Kiều một ánh mắt bất đắc dĩ. Nếu là người thường chạy tới nơi này nháo chuyện, bảo vệ ở đây đều là vóc dáng 1m8 mấy, tất cả đều có thể dễ dàng đánh đuổi ra ngoài. Nhưng cha của Vinh Vân Trạch này là cực kỳ có tiền, thậm chí cùng ông chủ quán của bọn họ quan hệ thật không tồi. Liên tính đem đoàn người của Vũ Kiều này đánh một trận cũng không thể làm gì được Vinh Vân Trạch này. Truy Phong quét một vòng nhìn nắm côn đồ kia có chút vô ngữ nói. Cục trưởng, tôi phát hiện anh cũng không đáng tin cậy. Đi theo Lâm Hiểu Phong đi du lịch có thể gặp chuyện, cùng anh ra ngoài ca hát cũng có thể gặp được loại chuyện rắc rối này. Sao lại trách ta? Vô Kiều trợn trắng mắt. Chú ý ảnh hưởng. Lăng Tiêu ho khan một chút đối với Vinh Vân Trạch nói. Cậu họ Vinh đúng không? Nếu không chúng ta ở trong quán này tìm một căn phòng lớn giải quyết vấn đề của chúng ta, nếu không sẽ ảnh hưởng đến việc làm ăn buôn bán của bọn họ, đúng không? Vinh Vân Trạch tức khắc còn tưởng rằng mấy người Lăng Tiêu này là nhìn bên ngoài nhiều người, sợ trường hợp bọn họ bị đánh để cho người khác nhìn đến sẽ bị mất mặt. Hắn nhịn không được nở nụ cười. Ta nói bốn người các người sợ bị đánh liền hãy thừa nhận, hoặc là bị ta đánh phải vào bệnh viện, ta thêm tiền vào, liền tính đánh các người tàn phế, nhà ta cũng có thể bồi thường. Loại sự tình này Vinh Văn Trạch lại không phải là lần đầu tiên làm, mà chính là ngựa quen đường cũ. Lăng Tiêu nhún vai. Đây chính là không nói chuyện, phải đánh ở chỗ này sao? Vũ Kiều đẩy Lăng Tiêu ra nói. Nói với đám nhãi danh này làm gì? Đánh xong về nhà. Lên cho ta! Vinh Vân Trạch giống lớn. Những người phục vụ, bảo vệ cùng với khách nhân ở chung quanh tức khắc lui về phía sau vài bước, sợ bị bắn máu vào. Dựa theo suy nghĩ của bọn họ, kế tiếp bốn người này nhất định là bị Vinh Vân Trạch đánh cho quỳ rạp trên mặt đất. Thế nhưng sự tình phát sinh tiếp theo lại hoàn toàn xảy ra ngoài dự kiến của bọn họ. Không vượt qua mười mấy giây đồng hồ, mười mấy tên côn đồ kia tứ tung ngang dọc ngã trên mặt đất, thậm chí còn có mấy tên bay ra xa 4-5 mét. Mẹ nó, cái quỷ gì vậy? Đóng phim điện ảnh sao? Chết tiệt, một chân đem người ta đá bay ra, tên kia là Hoàng Phi Hồng sao? Người xung quanh giống như đã nhìn thấy chân thân của Diệp Vấn xuất hiện. Mấy người Lâm Hiểu Phong đồng thời ra tay, nhưng tên côn đồ đó cơ hồ đến cơ hội đánh trả đều không làm được, liền bị đánh ngã xuống đất. Cũng may bốn người bọn họ vẫn là có chừng mực, thu lại lực, nếu không lấy sức mạnh như của Truy Phong, một quyền đánh giá có thể đánh chết bọn họ. Vinh Vân Trạch không dám tin tưởng nhìn cảnh tượng trước mặt chính mình. Sao có thể? Trước này đều chỉ có bọn họ đánh người khác, ít nhất cũng không có khả năng bị bốn người của đối phương liền đánh gục toàn bộ như vậy. Hắn nhìn không được vỗ vỗ khuôn mặt của mình, trong lòng không ngừng nói cho chính mình. Ảo giác, khẳng định là xuất hiện ảo giác, sao có thể? Vô Kiều lấy ra một điếu thuốc, mỉm cười nói. Tiểu tử, như thế nào? Lại tìm những người này lại đây tập luyện sao? Người chờ đấy. Vinh Vân Trạch nói xong xoay người muốn đi. Vô Kiều đi lên trước, đem Vinh Vân Trạch nhấc lên như một con gà nhỏ. Muốn chạy sao? Gọi điện thoại bảo cha của người tới nhận người. Nói xong, Vô Kiều đem Vinh Vân Trạch ném đến một bên. Lâm Hiểu Phong nhìn bộ dáng của Vô Kiều, cười nói. Chúng ta bắt nạt bọn nhóc này không tốt lắm đâu. Lăng Tiêu ở một bên vỗ vỗ bờ vai của hắn. Tính cách của Vô Kiều là vậy, tùy hắn đi, dù sao hẳn là cũng không nháo ra việc gì lớn. Vinh Vân Trạch vội vàng lấy ra di động gọi điện thoại cho cha hắn. Đương nhiên, theo như lời của hắn nói với cha hắn, chắc chắn đã thêm mắm thêm muối, tỉ như Vô Kiều cố ý đem hắn đánh ngã, sau đó là các loại nhục nhã, bạn bè đi theo hắn tới cả hát, đứng ra bảo vệ hắn, còn bị mấy người Vô Kiều đả thương. Mấy người Vô Kiều Lâm Hiểu Phong nghe được, cũng không thèm để ý Vinh Vân Trạch nói như thế nào. Bốn người bọn họ liền đứng ở đại sảnh chờ đợi. Thiếu phụ kia ở một bên vội vàng đi lên giảng hòa. Vô ca, chuyện này nếu không cứ như vậy bỏ qua đi, việc của mấy đứa trẻ này tùy tiện giáo huấn một chút là được rồi. Vả lại, ông chủ Vinh cũng không phải là nhân vật dễ chọc vào gây chuyện như vậy, đối với bốn người các anh cũng không có chỗ nào tốt. Nói xong, thiếu phụ nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong. Các cậu hỗ trợ khuyên nhủ đi. Lâm Hiểu Phong nhún vai, bộ dáng như việc không liên quan đến mình. Vũ Kiều lại nói. Nếu cô sợ hãi liên lụy, lên làm bộ không thấy là được. Lúc này đám trẻ đó mới chưa được bao nhiêu tuổi, đã nhuộm tóc, cầm cuốn sắt ra ngoài gây chuyện, ta không được vì đời sau suy nghĩ, hỗ trợ giáo dục sao? Thiếu phụ quản lý kia thở dài, cũng không hề nhiều lời. Không bao lâu, một người đàn ông trung niên ăn mặc tây trang, hình thể hơi béo đi đến. Hắn có chút hói đầu, sau lưng còn đi theo hai vệ sĩ thân hình cao lớn. Hắn vừa tiến đến, liền nhìn thấy bộ dáng Vinh Vân Trạch đáng thương đang ngồi dưới đất, tự khắc cảm giác thực đau lòng. Vinh Thành Danh chỉ có đứa con trai này, từ nhỏ lên vô cùng nuông chiều. Nào nhìn đến trường hợp này, Vinh Thành Danh nhìn về phía bốn người Lâm Hiểu Phong Vô Kiều, liền hỏi. Là các người làm sao? Không sai. Vô Kiều gật đầu. Ông chủ Vinh đúng không? Con trai ông đụng phải tôi, còn tìm người đánh tôi. Ông là ông chủ lớn như vậy, hãy nói đạo lý xem. Vô Kiều còn chưa nói xong, Vinh Thành Danh lên hừ lạnh một tiếng. Con trai của ta làm chuyện gì, còn không tới phiên một người ngoài như người nhúng tay vào. Nói xong, Vinh Thành Danh nói. Đem bọn họ trước tiên đưa đến cục cảnh sát cho ta. Vinh Thành Danh nhìn về phía bảo vệ của quán karaoke này, chỉ dựa vào hai vệ sĩ của hắn là không bắt được bốn người này. Mười mấy bảo vệ kia lúc này đứng ở một bên, lại không có ý tứ muốn đi lên hỗ trợ. Vinh Thành Danh nhíu mày hỏi. Các người làm gì vậy? Ta nói không được sao? Hắn cùng ông chủ quán này là bạn thân, cứ thường xuyên lại đây. Theo lý thuyết, những bảo vệ đó hỗ trợ đưa một người đến cục cảnh sát cũng không phải là việc gì quá lớn. Thế nhưng, nói giỡn sao? Những bảo vệ đó mới vừa nhìn thấy một phiên bản Diệp Vấn ngoài đời thực, nào dám đi lên tự mình chuốc lấy khổ cực. Hai vệ sĩ kia đi lên trước, duỗi tay liền muốn chụp tới Vô Kiều. Vô Kiều còn không có động thủ, Truy Phong đã đi vào trước mặt hai vệ sĩ này, tặng cho mỗi người một đá. Hai người trực tiếp ngã xuống trên mặt đất, cả người vô lực. Truy Phong thật sự là không có dùng sức quá nhiều, mà là Truy Phong đá vào trên huyệt vị của hai người bọn họ. Con người một khi gặp phải công kích vào huyệt vị này, cả người sẽ nhũn ra, trong khoảng thời gian ngắn không thể khôi phục sức lực. Ây da, gặp được cao thủ. Vinh Thành Danh thấy vậy, lấy ra một điếu xì gà ngậm ở trong miệng, bật lửa châm xì gà, hút một hơi mới nói. Ta thật muốn nhìn xem mấy người các người có phải dám đánh cảnh sát hay không? Nói xong, Vi Thành Danh lấy ra di động, gọi điện thoại. Tiếp theo, Vi Thành Danh liền đi tới trên sofa ngồi xuống. Nếu như mấy người các người sợ, hiện tại liền có thể trốn. Bất quá nơi này có camera theo dõi, hòa thượng chạy trốn nhưng chạy không được khỏi chùa. Lông mày của Vũ Kiều nhíu một chút. Mẹ nó, tại sao còn có quan hệ cùng với cảnh sát nữa đây? Dù sao hắn cũng là cục trưởng của Trào Yêu Cục, xuất hiện ở khu vực như thế này đích xác ảnh hưởng không tốt lắm. Hắn quay đầu lại nhìn về phía ba người Lâm Hiểu Phong. Ba người Lâm Hiểu Phong lại là xoay đầu, không tiếp xúc ánh mắt cùng hắn. Lâm Hiểu Phong nghĩ thầm, Vương Bát Đản này tự mình dẫn ba người bọn hắn chạy đến nơi đây. Ba người bọn họ nhiều nhất cũng chỉ là phụ trách đánh người, về phần chuyện khác không muốn đi theo nhúng tay vào. Vũ Kiều đi đến đối diện Vinh Thành Danh ngồi xuống. Ông chủ Vinh, chuyện báo cảnh sát này không tốt lắm đâu. Dưới cuộc con trai ông cũng thuộc về thành phần tụ tập ẩu đả, thậm chí càng nghiêm trọng hơn, còn có thể cho hắn tội danh mang tính chất cấu kết xã hội đen. Việc của con trai ta không cần ngươi phải tới nói. Vinh Thành Danh nâng tay lên. Về phần bốn người các ngươi, ta cũng không cần các ngươi bồi thường tiền, chỉ cần nói câu xin lỗi cho con trai của ta, nhận mình sai, chuyện này coi như bỏ qua. Hả? Vậy thì vẫn là chờ cảnh sát đến đây đi. Vũ Kiều tức thời có chút buồn bực, hắn cũng mặc kệ không lo bại lộ thân phận. Quá ước chừng 20 phút, 20 người thân mặc cảnh phục đi đến. Đi đầu là một nam nhân có bộ dáng khô gầy, giống như đội trưởng. Ông chủ Vinh, ông đã báo án, sao lại thế này? Đội trưởng này đi vào trước mặt Vinh Thành Danh. Vinh Thành Danh lấy ra thuốc lá, đưa qua nói. Chú đội trưởng, tới giết điếu thuốc đi. Bốn người này đem con trai ta đánh ngã, sau đó còn để bằng hữu hắn đả thương. Vinh Thành Danh đem những điều mà hắn đã biết được từ chỗ của Vinh Vân Trạch nói ra. Vinh Vân Trạch lúc này cũng đứng ở phía sau của Vinh Thành Danh, gật đầu nói. Chú, chính là bốn người này làm. Chú đội trưởng quay đầu lại nhìn về phía Vũ Kiều, đi qua nói. Mấy người các người có biết chính mình đả thương người hay không? Tính chất thực ác liệt, đem bốn người bọn họ bắt lại, mang về chậm rãi dò hỏi. Vũ Kiều lấy ra giấy chứng nhận của Trào Yêu Cục, ném tới trên bàn trà. Thứ gì? Lông mày của chú đội trưởng nhíu một chút, hướng về phía giấy chứng nhận quét tới. Đồng tử của hắn co rụt lại. Chậm đã, đều đừng nóng vội động thủ. Chú đội trưởng hét lên. Tiếp theo, tôi tay hắn cầm lấy giấy chứng nhận, hai mắt không ngừng đánh giá, xác định giấy chứng nhận này là thật, cũng không phải là giả mạo gì. Thiếu tướng! Chú đội trưởng hung hăng nuốt một ngụm nước bọt. Hắn cực kỳ cung kính đem giấy chứng nhận đưa tới trước mặt Vô Kiều. Vô tướng quân, xin lỗi, phía trước tình huống không rõ ràng lắm, chuyện này khẳng định có hiểu lầm, không có khả năng cùng các ngài có quan hệ. Hai cha con Vinh Thành Danh cùng với Vinh Văn Trạch ở một bên cũng là thực giật mình. Nhìn đến thái độ của chú đội trưởng này chuyển biến, cũng ý thức được sự tình có chút không thích hợp. Vinh Thành Danh vội vàng kéo chú đội trưởng qua hỏi. Chú đội trưởng, sao lại thế này? Không nghe được ta nói sao? Người ta là tướng quân, các người chọc người nào không tốt lại chọc nhân vật như vậy. Chú đội trưởng hung hăng liếc mắt nhìn hai người bọn họ một cái. Nghe thế, Vinh Văn Trạch tuy rằng đang say rượu nhưng đã tỉnh táo đến 8-9 phần. Tuy rằng hắn là công tử chỉ biết ăn chơi, nhưng hắn cũng không phải ngốc. Hắn vội vàng lớn tiếng nói. Chú đội trưởng, những bằng hữu đó của tôi toàn bộ là tự mình vấp ngã, không có quan hệ gì với bọn họ, là tôi uống nhiều quá hoa mắt. Chú đội trưởng tươi cười đối với Vũ Kiều nói. Vũ tướng quân, ngài xem, việc này tôi đã điều tra, cùng ngài không có quan hệ gì. Vũ Kiều lại lắc đầu nói. Không, người chính là chúng ta đánh, kia không phải có video theo dõi sao? Có thể tới điều tra xem sao, là chúng ta đánh người. Việc này... Tươi cười trên mặt của chú đội trưởng tức khắc cứng lại, không biết nên nói tiếp như thế nào cùng với Vô Kiều. Cũng không hiểu được Vô Kiều đến cùng là muốn làm cái gì. Theo lý thuyết, những việc này đều là việc lớn hóa nhỏ mới đúng. Dẫu cuộc hắn là một tướng quân, xuất hiện ở khu vực như vậy, ảnh hưởng đối với bản thân cũng không tốt lắm. Chú đội trưởng nói. Vô tướng quân, Nếu như chuyển ra ngài đến khu vực này, chỉ sợ cũng sẽ không tốt lắm đâu. Vô Cửu dũng cảm cười nói. Ta đến nơi đây tiến hành nhiệm vụ bí mật, có cái gì mà không tốt? Chỗ ta còn có văn kiện đặc thù. Nói xong, Vô Cửu từ trong người móc ra một tập hồ sơ, sau đó ném đến trên bàn trà. Muốn nhìn không? Đến nơi này có thể có nhiệm vụ bí mật gì đây? Về phần văn kiện này, cũng thuần túy là hù người. Bên trong sống giống, cái gì cũng đều không có, chỉ là có con dấu của Trèo Yêu Cục đóng ở bên ngoài mà thôi. Chu đội trưởng nào dám duỗi tay ra mở? Chiếu theo quân pháp của bọn họ, đến lúc đó không chừng nói chính mình nhìn lên xem văn kiện bí mật của quân đội. Không dám. Chu đội trưởng nói, tôi là cảnh sát, làm theo nguyên tắc công bằng công chính. Như vậy đi, tôi sẽ đem video theo dõi ra tới để điều tra, nhìn xem rốt cuộc là ai đúng ai sai. Vô Kiều gật gật đầu. Chu đội trưởng vội vàng gọi một cảnh sát đi tới xem video theo dõi. Những người phục vụ, bảo vệ, còn có khách nhân ở trong đại sảnh chính là được mở rộng tầm mắt. Không nghĩ tới có chuyện quay cuồng đến nhanh như vậy, đặc biệt là thiếu phụ quản lý kia, càng là trăm triệu lần không nghĩ tới. Vô Kiều vậy mà lại là thiếu tướng, nhân vật lợi hại như vậy. Chính mình phía trước còn khuyên hắn không thể chia vào Vinh Vân Trạch, hiện tại tưởng tượng lại chính nàng đều có chút ngượng ngùng. Thường mau, cảnh sát đi vào xem xét video theo dõi trở về. Hắn đi vào bên cạnh Chu đội trưởng, thấp giọng nói vài câu cùng với Chu đội trưởng. Chu đội trưởng vừa nghe, tức khắc sắc mặt liền thay đổi. Hắn ở bên tai của Vinh Thành Danh nhỏ giọng nói vài câu. Vinh Thành Danh vừa nghe, hai mắt tức khắc lại hướng về phía của Vinh Vân Trạch. Video theo dõi chính là rất rõ ràng. Ban đầu là Vinh Vân Trạch đâm vào Vô Kiều, sau đó còn gọi một nhóm người lại đây muốn thu thập đám người Vô Kiều. Ba một tiếng, Vinh Thành Danh đánh tới trên mặt của Vinh Vân Trạch một cái. Vương bát đản, ngươi là muốn làm cho ta tức chết sao? Gây chuyện còn chưa tính, còn chọc tới giao hỏa lợi hại như vậy, khó trách Vô Kiều chủ động thừa nhận chính mình đánh người. Thì ra sai lầm cũng không phải là bên phía bọn họ. Xin lỗi. Vinh Thành Danh trầm khuôn mặt nói. Trong lòng Vinh Vân Trạch cũng có chút luống cuống. Phải biết rằng chính mình lớn như vậy, Vinh Thành Danh liền chưa từng chủ động đánh hắn bao giờ. Trước đây chính là đem mình trở thành bảo bối trong lòng, sợ sẽ chịu ủy khuất. Không nghĩ tới lúc này vậy mà sẽ đánh mình một cái bạt tai. Trong lòng hắn cũng là có một sự ủy khuất không thể diễn tả bằng lời. Nhưng có ủy khuất cũng vô dụng. Vinh Vân Trạch đứng lên, hướng về phía Vô Kiều khom lưng nói. Thực xin lỗi. Chuyện này dừng ở đây thế nào? Chu đội trưởng tươi cười hỏi. Vô Kiều vốn cũng chính là xả giận mà thôi. Hắn nói. Được, đi thôi. Nói xong, Vũ Kiều liền đi ra ngoài quán karaoke này. Bốn người đi đến cửa quán, lên xe. Cục trưởng, gia hỏa anh cũng không đáng tin cậy. Lâm Hiểu Phong ngồi trên xe, ha ha cười nói. Thời điểm ban ngày, gia hỏa này còn cười nhạo chính mình. Kết quả hiện tại thay đổi nhanh như vậy. Vũ Kiều trắng mắt nhìn Lâm Hiểu Phong một cái. Cậu biết cái gì? Đây là vận khí không tốt. Đúng rồi, quay đầu lại, ai cũng đừng đem việc ta tới nơi này truyền ra ngoài. Nếu để vợ của ta biên, ta chết chắc rồi. Anh còn có vợ? Trước kia tại sao không nghe nói qua? Lâm Hiểu Phong tò mò hỏi. Lăng Tiêu sờ sờ cái mũi. Theo tính tình của Thu Hương kia, sẽ đến xé xác cậu. Không phải là vậy sao? Vô Kiều gật đầu đáp. Tiếp theo, Lăng Tiêu ở một bên nói với Lâm Hiểu Phong. Vợ của Vô Kiều trước kia là nhị tiểu thư của Miêu Vô Giáo. Tính tình cô ấy thật sự xé xác Vô Kiều, tôi đều sẽ không cảm thấy kỳ quái. Truy Phong ngồi trên xe đột nhiên nói. Kết quả cuối cùng, chúng ta vẫn là không thể mở rộng tầm mắt sao? Tiểu tử cậu, mỗi ngày chỉ biết luyện công, thật buồn chán. Chờ thêm hai ngày, ta lại mang cậu tìm một chỗ. Vô Kiều còn chưa nói xong, đột nhiên di động vang lên. Hắn cầm lấy di động, kết nối điện thoại, sắc mặt tức khắc trầm xuống. Cái gì? Đã biết, ta lập tức quay lại. Như thế nào? Đã xảy ra chuyện sao? Lâm Hiểu Phong hỏi. Ừ. Vô Kiều gật đầu. Về văn phòng ta trước lại nói. Tiếp theo, Vô Kiều lái xe cực nhanh. Chờ thời điểm đoàn người bọn họ trở lại văn phòng của Vô Kiều, đã sắp đến 12 giờ. Bên trong đứng một quan quân ăn mặc quân trang. Quan quân này sắc mặt nôn nóng, đứng ở bên trong văn phòng, thấy đám người Vu Kiều trở về, vội vàng lấy ra một phần văn kiện. Cục trưởng, không tốt, ngài nhìn xem phần văn kiện này đi. Vu Kiều tiếp nhận văn kiện, nhìn lên nói. Cậu đi ra ngoài trước. Vâng. Quan quân này gật đầu, sau đó rời khỏi văn phòng. Làm sao vậy? Lâm Biểu Phong tò mò hỏi. Bên phía An Huy xuất hiện một cương thi. Ba người các cậu, ai có hứng thú đi qua một chuyến không? Ánh mắt Vu Kiều nhìn lại hỏi. Ba người Lâm Hiểu Phong, Lăng Tiêu còn có Truy Phong, không chút do dự đều lùi về phía sau một bước. Cái gì? Ba người các cậu làm cái gì vậy? Vu Kiều trắng mắt nhìn ba người bọn họ một cái, cuối cùng ánh mắt dừng ở trên người của Lâm Hiểu Phong. Hiểu Phong, chuyện này ta đánh giá hay là cậu nên đi một chuyến. Vì sao là tôi? Lâm Hiểu Phong vô ngữ hỏi. Vu Kiều nói. Cương thi này có điểm bất đồng với cương thi bình thường. Mẹ nó, nói như thế nào đây? Hình như là cương thi đột biến. Cương thi đột biến? Trên mặt của Lâm Hiểu Phong lộ ra thần sắc kỳ quái. Ừ. Vu Kiều sắc mặt ngưng trọng một ít. Căn cứ theo những lời trên văn kiện này, cương thi đó không cần hút máu người mà sống, nhưng lại vẫn đi khắp nơi hút rất nhiều máu người. Tổ điều tra thần quái ở địa phương cũng ra tay bắt giữ qua, nhưng lại là không thể làm rõ ràng cương thi này đến cùng có cấp bậc gì. Vô Kiều nói. Lâm Hiểu Phong chừng hắn một cái. Đạo lý tôi đều hiểu, nhưng vì sao lại để chính tôi đi đến đó? Vô Kiều sờ sờ mũi nói. Bởi vì ta hoài nghi cương thi này cùng với tà khứ chân có quan hệ. Cùng thầy ta có quan hệ? Hai mắt của Lâm Hiểu Phong nhìn về phía của Vu Kiều hỏi. Có ý tứ gì? Đây chỉ là một ít phỏng đoán của ta, còn không có chứng cứ, liền trước không nói. Bất quá cậu đi đến một chuyến, cẩn thận điều tra một chút. Vu Kiều tay đáp ở trên vai của Lâm Hiểu Phong. Việc cùng tà khứ chân có quan hệ, tiểu tử cậu không có khả năng cự tuyệt chứ? Anh nói xem. Lâm Hiểu Phong trừng mắt nhìn Vu Kiều một cái. Thật sự là cự tuyệt không được. Tuy rằng còn chưa rõ ràng đến cùng là chuyện như thế nào, nhưng chỉ cần dính dáng cùng với tà khứ chân, Lâm Hiểu Phong dù sao cũng phải đi xem xét đến cùng là tình huống như thế nào. Được rồi, ngày mai chạy đến An Huy đi, dọc theo đường đi cẩn thận một chút. Vu Kiều nói. Chuyện này có chút khác thường. Nếu thật sự cùng với tà khứ chân có quan hệ, cậu đi cũng là thích hợp nhất. Rốt cuộc tà khứ chân không có khả năng giết cậu. Việc này không nên chậm trễ, tôi hiện tại liền đi. Phái người mua vé máy bay cho tôi, đưa tôi đi sân bay đi. Lâm Hiểu Phong từng nóng vội, nói xong liền đẩy cửa ra ngoài. Nhìn Lâm Hiểu Phong rời đi, Truy Phong hướng về phía Vu Kiều hỏi. Cậu trưởng, chuyện này cùng với tà khứ chân đến cùng có quan hệ gì? Không quan hệ. Vu Kiều lắc đầu nói. Hả? Vậy mà anh còn lừa Lâm Hiểu Phong? Truy Phong cùng với Lăng Tiêu liếc mắt nhìn nhau một cái. Vu Kiều cười mắng. Mẹ nó, ta không nói như vậy, có thể lừa dối Lâm Hiểu Phong đi một chuyến sao? Tuy rằng cùng với tà khứ chân không quan hệ, nhưng chuyện này đích xác lộ ra cổ quái. Người thích hợp nhất đi qua điều tra chính là Lâm Hiểu Phong. Hai người các cậu ngược lại là không thích hợp. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.